Một thai 6 tiểu bảo bảo. Tổng tài Daddy bị tra tấn. Tổng tài Daddy bị tra tấn. Khóc chuyện audio.com. Sau khi Đào Anh Thi trở về thì liền pha sữa cho bọn nhỏ, sau đó ngồi trong một chỗ hẻo lánh ở phòng bếp suy nghĩ xem ngày mai có nên từ chức không. Từ chức sẽ chọc giận Tư Hải Minh, hậu quả sẽ là gì? Từ Hải Minh có quyền có thế, đủ để cho người ta nghe tên đã sợ mất mật. Cô chỉ là một người dân đen bình thường, chẳng phải đang lấy trứng chọi đá hay sao? Mà Trương Vĩ đã nói rất rõ ràng, cô không thể từ chức được. Hai, Đào Anh Thi thở dài một hơi. Mẹ ơi, Đào Anh Thi ngẩng đầu, nhìn 6 cục bông ôm bình sữa chạy tới trước mặt cô, đứa nào cũng tranh nhau nhào vào lòng cô. Đào Anh Thi vươn tay ôm lấy cơ thể mềm mại của bọn nhỏ, sao thế? Mẹ ơi, có phải có ai hung dữ với mẹ không? Lúc hỏi, Bảo Vĩ còn làm vẻ, mặt nghiêm túc cực kỳ. Mẹ ơi, con là chiến sĩ lợi hại nhất, con sẽ đánh được quái vật. Bảo Nam vung vậy nắm đấm nhỏ. Mẹ ơi, con cũng muốn đánh quái vật. Bảo Long bỏ lên, ôm lấy cổ Đào Anh Thi. Mẹ ơi, con cũng muốn. Bảo Mi nói, mẹ ơi, đừng có sợ. Bảo Hân buộc hai chùm tóc đáng yêu trên đầu ôm. Lấy cánh tay của Đào Anh Thi, Bảo An không nói gì, chỉ im lặng giơ năm đấm nhỏ đến trước mặt Đào Anh Thi. Đào Anh Thi sững sỡ, lập tức hiểu ra, cũng duỗi nằm đấm của mình, chạm vào năm đấm nhỏ của Bảo An. Mẹ ơi, ia, Bảo An làm một bộ mặt thiên định, không nói, cố lên. Dùng ia đế thay thế, đúng là quá đáng yêu, Đào Anh Thi cười, cố lên, cảm ơn Bảo An, các con đều là cục cưng của mẹ. Nhìn đám nhỏ vừa đáng yêu vừa hiểu chuyện, trong lòng Đào Anh Thi liền thấy ấm áp, cũng khiến cho cô có thêm dũng khí, dù sao chỉ cần mình làm. Việc tốt thì mình cũng sẽ giống như những nhân viên bình thường khác trong tập đoàn Vương Tân thôi. Trong lòng càng sợ thì càng dễ bị bại lộ. Giường ngủ trải thảm nền tatami, vì Đào Anh Thi lo buổi tối đám nhỏ sẽ lăn xuống khỏi giường, tatami lại cách mặt đất thấp, lại rông, với cả Đào Anh Thi cũng ngủ chung với bọn nhỏ. Trên tatami, một người lớn, 6 đứa trẻ con nằm ngổn ngang, cảnh tượng đúng là cực kỳ đáng yêu. Mặc dù ban ngày không lạnh, nhưng buổi tối nhiệt độ vẫn sẽ thấp hơn. 6 cục thịt như 6 túi sưởi, Đào Anh Thi ôm đến vui vẻ, hôm sau, Đào Anh Thi liền đi tới tầng cao nhất báo tên. Phòng thư ký là cấp dưới của Trương Vĩ dẫn cô tới phòng họp nói cho cô biết công việc chính là quản lý và phục vụ phòng họp này của tầng tổng giám đốc. Phòng họp rất lớn, còn lớn hơn so với phòng trọ của cô, một bàn. Hội nghị dài, trên bàn có bày ít cây cành, còn có máy chiếu cao cấp để lúc họp dùng tới. Ra khỏi phòng họp Trương Vĩ dẫn cô tới phòng thư ký, giới thiệu cô với người trong phòng thư ký, rồi đi làm việc của mình. Đào Anh Thi cảm thấy phòng thư ký rất nghiêm túc giống như bầu không khí trong lúc thi đại học vậy, không có ai nói chuyện hay ra vào. 9:30, điện thoại trên bàn vang lên, là Trương Vĩ gọi tới, 10 giờ có buổi họp. Vâng, Đào Anh Thi lập tức đứng dậy đi về phía phòng họp. Trong phòng họp đã được chuẩn bị sẵn sàng, cô liền đứng ở cửa chờ đợi, xa xa, từng vị cấp trên đi tới, Đào Anh Thi vội vàng mở cửa, nhân viên cấp cao lần lượt đi vào. Đằng sau không còn ai nữa nhỉ, vậy phải đóng cửa rồi. Vừa đóng không bao lâu thì lại thấy Tư Hải Minh khoan thai đi tới, tây trang màu đen, dáng người cao lớn, khí thế mạnh mẽ. Đào Anh Thi lập tức căng thẳng, chú ý thấy Tư Hải Minh đi về phía mình, hô hấp cũng như chậm lại. Cách Trương,